Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 21 hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng mùa xuân, trong chớp mắt trôi qua nóng bức mùa hè, liền đến. Nếu như nói mùa xuân đại biểu cho vạn vật sinh sôi nảy nở, trăm hoa đua nở thì mùa hè đại biểu cho trưởng thành, đơm hoa kết quả. Mà ngày hôm nay học viện tắc mời toàn bộ học viện tham dự đại hội, nói là có chuyện trọng yếu cần tuyên bố. Sáng sớm, tại sân rộng của học viện tựu tụ đầy đủ học sinh, ngày hôm nay Hoàng Hải cũng cùng Đắc Viễn mấy người đã đến. Liếc mắt nhìn thấy đã đông đủ học sinh, đây đó đàm luận huyên thuyên. Tiếng tranh cãi ầm ĩ khiến mấy người có chút phiền toái, nhưng không thể tránh được tìm một vị trí, mấy người đứng đợi. Trong đó có không ít người hướng Hải Dũng chào hỏi, mà Hoàng Hải thì chưa từng có ai để ý tới. Dù sao Hoàng Hải chân chính đi học cũng bất quá vài ngày mà thôi, nhận biết hắn đã ít lại càng thêm ít. Mà Hoàng Hải cũng không để ý đến, học viện có mấy nghìn học sinh, làm sao mà biết hết được chứ? Theo thời gian càng ngày càng đông lên, trên sân rộng người cũng nhiều lên, có nơi còn chen chúc. Hoàng Hải mấy người cũng chỉ có thể đứng cùng một chỗ, đây đó, tâm sự chuyện trò. Ở trong đó, Hoàng Hải được Hải Dũng giới thiệu mấy người cũng nhận biết được vài người. Khi nghe đến tên Hoàng Hải mấy người cũng không có nhiều biến hóa, hiển nhiên tin đồn về Hoàng Hải lúc đó tại học viện đã phai nhạt. Cũng làm cho Hoàng Hải thở phào nhẹ nhõm, dù sao ai cũng không muốn thanh danh trở thành số khí truyền xa a, đương nhiên, cho dù biết tên Hoàng Hải, bọn họ cũng không dám nói là cùng một người, dù sao trên đời cùng tên cũng nhiều, huống hồ tướng mạo Hoàng Hải cùng hình dung miêu tả một điểm cũng không giống. Cùng mấy người nói chuyện huyên thuyên, Hoàng Hải cũng cùng bọn họ quen thuộc hơn lên. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Ngay khi mấy người nói chuyện phiếm, thanh âm phó viện trưởng Tạp Lý ở phía sau vang lên, toàn trường thoáng cái an tĩnh lại. Tất cả mọi người đem ánh mắt hướng lên thân ảnh trên đài, lúc này phó viện trưởng Tạp Lý đang đứng tại đó, nhìn mọi người phía dưới, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Thấy toàn trường an tĩnh lại, Tạp Lý mới gật đầu. Tạp Lý từ khi khai giảng vài ngày sau tựu vẫn không có xuất hiện qua, tân sinh đối với hắn có thể nói chỉ thấy qua 2 lần mà thôi, bất quá mọi người cũng biết phó viện trưởng là gần với tồn tại viện trưởng. Mọi người đối hắn cũng có chút sùng bái, dù sao thế giới này là cường giả vi tôn. Nhìn phía dưới đủ loại biểu tình của học sinh, Tạp Lý cười cười, sau đó mở miệng nói. Mọi người cũng rất kỳ quái a, thế nào ngày hôm nay đột nhiên mời dự họp học viện đại hội a, phía dưới học sinh đều gật đầu, học viện rất ít họp trừ phi có cái chuyện trọng yếu gì. Ngày hôm nay mời dự họp hội nghị là viện trưởng đại nhân, chủ yếu là viện trưởng đại nhân có việc cần tuyên bố. Tạp Lý cười nói, nghe xong Tạp Lý nói, học sinh càng nghi hoặc, viện trưởng đại nhân có thể nói là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chuyện học viện hắn cũng không phải để ý, nhưng một năm này, lão nhân gia trở về học viện, tại học viện chỉ đạo một ít cao cấp học sinh, khiến một ít bị vây khốn ở bình cảnh đều đến thỉnh giáo, thậm chí có một ít còn đột phá. Tuy rằng thu ý là phong hệ ma pháp sư, nhưng các ma pháp đại thể đều không sai biệt lắm, chỉ cần minh bạch đạo lý trong đó là có thể hiểu. Mà cũng khiến cho hắn trong học viện danh khí đại trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Thu Ý căn bản không cần những điều này. Hôm nay nghe được viện trưởng có việc cần tuyên bố, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên mọi người cũng có nghi hoặc, hiện tại để viện trưởng đại nhân cùng chúng ta nói đi. Tạp Lý nói xong liền lui xuống. Khi Tạp Lý lui ra, thân ảnh Thu Ý tại trong mắt mọi người dần dần phóng đại. Thu Ý chậm rãi đi ra, trên miệng thủy chung mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Thấy viện trưởng đi ra, đám học sinh phía dưới đều đĩnh trực thắt lưng. Thu Ý nhìn đám học sinh tinh thần luyến luyến, mở miệng nói. Ha ha, mọi người không cần khẩn trương. Nghe vậy học sinh phía dưới đều không khỏi có tí xấu hổ. Ta ở trong học viện không sai biệt lắm 1 năm thời gian, mọi người đối với ta cũng không quá xa lạ a, Thu Ý cười hỏi. Phía dưới mọi người gật đầu. Đích xác Thu Ý trước đây là có tiếng thần long kiến thủ bất kiến vĩ đích, mà 1 năm qua, hắn lại nhiều lần xuất hiện trong học viện cũng chỉ dạy mọi người. Ngày hôm nay khai cái đại hội này, chủ yếu là hướng mọi người cáo biệt. Nhìn mọi người gật đầu, Thu Ý kế tục nói. Cáo biệt, 2 chữ này vừa ra, phía dưới học sinh nhất thời mông mị, trong lúc nhất thời đều nghị luận. Viện trưởng, vì sao? Trong đó một đạo thanh âm vang lên, nhất thời khiến mọi người hô ứng. Đúng, viện trưởng tốt như thế vì sao phải ly khai a, tuy rằng tất cả mọi người minh bạch Thu Ý ở lại học viện lâu như vậy, đã rất không dễ dàng rồi. Mà 1 năm qua cùng Thu Ý ở chung, tất cả mọi người thật thích cái lão nhân. Hòa ái này, không vì có địa vị à, ngạo khí cũng không ra vẻ là cự nhân mọi người khó với tới, khóe miệng thủy chung nhàn nhạt mỉm cười. Mọi người đừng vội, chờ ta nói cho hết lời. Thu Ý trong lòng ấm áp, những thời gian này cùng mọi người ở chung ta cũng rất hài lòng. Mọi người nhiệt tình, rộng rãi. khiến ta hồi tưởng trước đây của ta. Chấm, Thu Ý nói dần dần nhớ lại nhớ lai. Một lát sau mới thở dài. Ai, đáng tiếc thời gian không lưu lại cho người a, nhân sinh trên đời luôn luôn khi này khi khác ta tựa như một người khách qua đường bên người các ngươi. Bên người các ngươi vội vã đi qua. Nghe xong Thu Ý nói, tất cả mọi người cúi đầu, bởi vì bọn họ biết Thu Ý nói đúng. Bọn họ thời gian tại học viện là hảo bằng hữu, nhưng chung quy cũng phải ly khai học viện. Sau này khi bọn hắn ly khai học viện có thể là các nơi bay xa đi ba. Ngày hôm nay hội nghị là ta từ chức học viện viện trưởng, do phó viện trưởng tiếp nhận mà tân phó viện trưởng là do Ni Lạc thay thế. Ngay lúc mọi người chìm đắm trong lời nói của Thu Ý nói ra trọng điểm của lần hội nghị này. Hắn vừa nói xong toàn trường một trận kinh ngạc mà ngay cả Hoàng Hải cũng choáng váng. Hắn biết Thu Ý phải ly khai, nhưng lại không nghĩ rằng ly khai triệt để như vậy, ngay cả học viện viện trưởng đều từ bỏ. Nhìn thoáng qua học sinh dưới đích chậm rãi mở miệng nói. Trong học viện nhiều năm như vậy, ta chưa từng làm được một người viện trưởng có trách nhiệm. Phó viện trưởng làm giỏi hơn ta, hơn nữa hắn hôm nay cũng đột phá cửu giai pháp thánh, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm chức viện trưởng. Mà Ni Lạc nói ra mọi người cũng không xa lạ gì. Với bọn họ hai người quản lý tốt học viện tịnh không có vấn đề gì. Khi nghe đến tạp lý đột phá cửu giai tất cả mọi người trong tưởng tượng không có không hài lòng, trái lại có một chút mất mát. Viện trưởng, lẽ nào người sau này cũng không quay về học viện nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nghe Thu Ý nói, trong mọi người rốt cục có một đệ tử đi ra hỏi. Không biết, có thể cũng có khả năng không thể. Ai cũng không biết chính xác chuyện sau này. Thu Ý lắc đầu, nhìn phía nam xa xôi mở miệng nói. Nghe Thu Ý nói xong, phía dưới mọi người cúi đầu. Nhìn mọi người trầm tư, Thu Ý lần thứ hai mở miệng nói. Ta không có khả năng vĩnh viễn ở lại đây, mà các ngươi cũng sẽ lớn, các ngươi hiện tại giống như khi mẫu ưng thủ hộ tiểu ưng, một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ có cánh bay cao. Được rồi, ta tin tưởng tất cả mọi người minh bạch ý tứ ta, gặp nhau đã là duyên, các ngươi có thể cách trở thiên lý mà gặp nhau ở chỗ này, đó chính là duyên phận. Ta mong muốn các ngươi khả dĩ quý trọng phần hữu tình này, mặc kệ tương lai làm sao, nhưng ít ra các ngươi hiện tại chính là bằng hữu, như vậy các ngươi sẽ quý trọng. Không nên suy nghĩ thời gian tới, các ngươi chỉ cần có thể nhớ kỹ hiện tại. Thu Ý quay sang mọi người nói rằng, vâng, viện trưởng, phía dưới học sinh đáp, ân, nếu sự tình đã nói rõ ràng, bây giờ mọi người đều tản ra. Thu Ý nói rằng, ngày hôm nay hội nghị có câu nói này của Thu Ý kết thúc tuy rằng hắn ly khai, bất quá ở trong lòng học sinh lại vĩnh viễn nhớ kỹ hắn. Rời quảng trường, Hoàng Hải không có cùng Hải Dũng quay về ký túc xá, mà là đi đến hậu sơn. Khi biết Thu Ý phải ly khai, Hoàng Hải là đệ tử đương nhiên phải mau chân đến xem. Dù sao lão sư cũng phải ly khai, hắn là đệ tử không có khả năng làm phát sinh cái gì a. Rất nhanh, Hoàng Hải đã đi tới nhà gỗ ở rừng trúc. Mà tiểu ma thử cũng là rất tự nhiên rơi vào trên bờ vai của hắn. Hoàng Hải sờ sờ tiểu ma thử nói, ngày hôm nay ngươi đi chơi đi. Nghe Hoàng Hải nói, xèo xèo, kêu lên vài tiếng, rất là không muốn nhảy đi. Hoàng Hải cười cười, sau đó hướng nhà gỗ đi đến. Thùng thùng, gõ gõ cửa, Hoàng Hải kêu lên, lão sư, vào đi, thanh âm Thu Ý vang lên, đẩy cửa ra, đi vào, đi tới sảng la lớn. Lão sư, tới đây, Thu Ý xoay người nhìn Hoàng Hải, có phải ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi? Hoàng Hải gật đầu nói, lão sư vì sao phải từ chức viện trưởng chứ? Lẽ nào lão sư lần này ly khai có cái chuyện gì trọng yếu? Ha ha, danh lợi thực sự trọng yếu như vậy sao? Thu Ý cười hỏi, ách, Hoàng Hải ngạc nhiên, đích xác tại cường giả trước mặt những danh lợi này tựa hồ cũng không phải rất trọng yếu, dĩ nhiên không trọng yếu, cần gì phải quá quan tâm chứ. Hơn nữa mấy năm nay ta không để ý tới chuyện học viện, cái này danh ngạch cũng chỉ là khoảng không mà thôi. Thu Ý lắc đầu, nhiều năm như vậy vẫn không ở trong học viện là địa phương nửa đời người của ta, mà hiện tại phải ly khai, đương nhiên là ta không muốn. Lần này trở về, là muốn tìm về ký ức trước đây. Kỳ thực hồi ức chuyện cũ cũng là một loại mỹ ý, Thu Ý mặt mang vẻ mỉm cười nói. Hơn nữa lần này trở về cũng không toan tính trở về. Thu Ý có thâm ý khác nhìn Hoàng Hải. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, bất quá những điều này ngươi cũng không nên biết nhiều, sau này ngươi tự sẽ minh bạch. Ngươi hiện tại phải làm chính là hảo hảo tu luyện, nhớ kỹ ma vũ song tu rất chắc trở. Nhưng nếu như ngươi kiên trì đi tới, vậy ngươi sau này con đường sẽ có nhiều. Thu Ý nghiêm túc nói. Vâng, lão sư, Hoàng Hải đáp, ân, ngươi hiện tại ma pháp lực đã là nhị giai đỉnh phong, tinh thần lực đã đạt được tam cấp, tin tưởng với tư chất của ngươi hẳn là rất nhanh khả dĩ đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chiến sĩ mới nhị giai sơ mà thôi, ma pháp đạt được tam cấp sau này phải chủ tu đấu khí, chờ hai bên cân đối mới tiếp tục tu luyện ma pháp. Thu Ý nhắc nhở nói, vâng, đệ tử nhớ kỹ. Hoàng Hải đáp, ân, ngươi trở về đi, ngày hôm nay sẽ không tu luyện, sáng sớm ngày mai đến đây đi. Thu Ý gật đầu nói, vâng, Hoàng Hải ứng với tiếng đáp, sau đó lui đi ra ngoài. Nhìn Hoàng Hải ly khai, Thu Ý lại tiếp tục vận khởi tu luyện. Cách chương.